Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 348 hỏa thuộc tính viên mãn. Tiểu bạch trong tay bạch cốt đại điện hấp thu mấy cổ bạch cốt lúc sau, liền một lần nữa thu nhỏ lại đến lớn bằng bàn tay, sau đó về tới hắn trong tay. Tiểu bạch bàn tay vừa lật, bạch cốt đại điện liền biến mất ở hắn trong tay, cũng không biết bị hắn phóng tới nơi nào. Ở Trúc Dung dẫn dắt hạ, Thạch Thiên thực mau liền tới rồi địa cung trung ương đại điện. Bên đường lại đụng phải một ít hài cốt, cũng đều bị tiểu bạch thu vào bạch cốt đại điện bên trong. Giờ phút này cửa đại điện còn có không ít đá vụn, hẳn là trước kia sụp xuống quá. Nhưng là trung gian lại bị rửa sạch ra tới một cái thông đạo. Này thực rõ ràng chính là Trúc Dung kiệt tác. Hiện tại đá vụn phía trước, Thạch Thiên là có thể cảm nhận được một cổ cực nóng hơi thở ập vào trước mặt. Ẩn chứa ở trong đó hỏa nguyên tố cũng tinh thuần vô cùng. Quả thực chính là hỏa thuộc tính biến dị giả tu luyện bảo địa. Đối với hỏa thuộc tính biến dị giả mà nói, nơi này quả thực chính là trời sinh phong thủy bảo địa. Ở chỗ này hấp thu hỏa thuộc tính năng lượng, hiệu suất muốn so tại ngoại giới mau thượng gấp trăm lần. Thạch Tiên theo rửa sạch ra tới con đường, đi qua đã bị đập nát đại môn, sau đó đi vào đại điện bên trong. Đại điện bên trong đồng dạng trở nên tàn phá bất kham. 7-8 cụ hài cốt tất cả đều ngã xuống cửa điện trước. Có chút đã tán giá, phỏng chừng là Trúc Dung lúc trước tiến vào khi kiệt tác. Bất quá nhất thấy được còn lại là ở đại điện trung ương một khối hài cốt. Khối này hài cốt toàn thân hiện ra hỏa hồng sắc, tinh oánh như ngọc, nồng đậm hỏa nguyên tố đó là từ khối này hài cốt thượng phát ra mà ra. Này chỉ hài cốt ấn đường chỗ có chút một cái ngón tay phẩm chất lỗ nhỏ, trực tiếp xỏ xuyên qua hắn toàn bộ xương sọ. Hiển nhiên đúng là nguyên nhân này tạo thành hắn tử vong. Mà này chỉ hài cốt bàn tay còn lại là về phía trước duỗi đi, tựa hồ là muốn bắt được thứ gì giống nhau. Ở hắn đầu ngón tay chỗ tắc có một cái hình trụ trạng đài cao, một viên hỏa hồng sắc hạt châu cũng lặng lặng đãi ở mặt trên. Chính là khối này hài cốt, ta vẫn luôn là dùng hắn tới áp chế chín dương châu. Trúc Dung mở miệng nói, bẩm sinh hỏa linh thể, trách không được có thể đánh vỡ địch diễm lưu lại địa cung. Nguyên lai là hắn, bất tử lão nhân tự mình lẩm bẩm, mà ni lão sư ngài nhận thức hắn. Còn có, bẩm sinh hỏa linh thể là có ý tứ gì? Thạch Thiên từ trong đầu khó hiểu hỏi. Bẩm sinh hỏa linh thể là viễn cổ thời kỳ một loại đặc thù thể chất, trời sinh phù hợp hỏa nguyên tố. Người này kêu trời hỏa, cũng là viễn cổ thời đại tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Bất quá hắn không có lựa chọn đi thiên ngoại đối kháng Ôn tộc. Không nghĩ tới thế nhưng là đánh suy nghĩ muốn mưu đoạt chín dương châu chủ ý. Ít nhiều hắn không có thực hiện được, bằng không toàn bộ thế giới liền phải lâm vào hạo kiếp bên trong. Bất tử lão nhân trong giọng nói mang theo vài phần tức giận nói, lúc trước bọn họ 5 người thành lập ngũ hành địa cung, vì chính là làm đến trong thiên địa ngũ hành năng lượng cân bằng. Sau đó xây cất ngũ hành đại trận, ngăn cản Ôn tộc. Cái này ngũ hành đại trận tới rồi hiện tại như cũ ở có hiệu lực. Bất quá bởi vì ngũ hành cân bằng nguyên nhân, cũng không cần này 5 kiện cổ khí coi như mắt trận. Nếu không có có ngũ hành đại trận, lấy hủy diệt vì mục tiêu Ôn tộc cũng sẽ không chỉ là ném 36 khối virus chi nguyên tiến vào. Có thể tưởng tượng, nếu là lúc trước bị thiên hỏa được đến chín dương châu, phá hủy ngũ hành đại trận, ôn tộc thông suốt tiến vào thế giới này, kia thế giới này cũng sẽ không tồn tại. Đương nhiên, hiện tại Thạch Thiên là sẽ không nghĩ vậy chút. Hắn chỉ biết là, cái này hai cốt mặt trên ẩn chứa hỏa nguyên tố cũng đủ làm hắn hỏa thuộc tính viên mãn. Bán ra hai bước, đi đến cái này đứng ở chỗ này vô số năm hài cốt. Thạch Thiên cũng không có cái gì tôn kính chi ý. Phân phó Tiểu Bạch cùng Trúc Dung vì hắn hộ pháp lúc sau. Liền đem bàn tay đặt ở hài cốt đỉnh đầu. Đoạt lấy năng lực đột nhiên phát động. Từng luồng tinh thuần năng lượng từ hài cốt trung ùa vào hắn bàn tay. Này hài cốt không hổ là bẩm sinh hỏa linh thể. Trong đó ẩn chứa hỏa nguyên tố quả thực liền giống như đại dương mênh mông biển rộng giống nhau. Làm Thạch Thiên hệ thống chi tháp tầng thứ ba đại biểu hỏa thuộc tính kia một mặt. Bay nhanh bị hỏa hồng sắc bao trùm mà đi vài phút thời gian. Hệ thống chi tháp tầng thứ ba đại biểu hỏa thuộc tính kia một mặt liền hoàn toàn biến thành màu đỏ. Thạch Thiên trong cơ thể ba viên xương mù cầu chỗ. Một quả màu đỏ xương mù cầu cũng lặng yên ngưng tụ mà ra. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm cũng thực mau vang lên. Chúc mừng ký chủ, hỏa nguyên tố viên mãn. Thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực, ngũ hành viên mãn lúc sau. Đem đạt được 6 lần tiến hóa, hỏa nguyên tố viên mãn. Thạch Thiên liền đình chỉ đoạt lấy. Đồng thời cũng cảm ứng được hỏa thuộc tính mang cho hắn thiên phú năng lực. Chín dương chân hỏa uy lực Thạch Thiên đã gặp qua. Nếu không phải có thái âm thần thủy khắc chế, chỉ sợ hắn cũng không dễ dàng như vậy chiến thắng Trúc Dung. Giờ phút này được đến cái này thiên phú năng lực, hắn vẫn là thập phần vừa lòng. Hơn nữa hỏa thuộc tính luôn luôn là ngũ hành nguyên tố trung quần công cường đại nhất một loại. Phối hợp thượng chín dương châu, thực lực của hắn tất nhiên có thể nâng cao một bước. Nghĩ đến chín dương châu, Thạch Thiên một lần nữa đem ánh mắt dừng ở ân tĩnh đại ở trên đài cao chín dương châu. Tâm niệm vừa động, trong cơ thể năng lượng lập tức liền biến thành hỏa thuộc tính. Sau đó hướng tới chín dương châu vươn bàn tay, Thạch Thiên sở dĩ trước hấp thu bẩm sinh hỏa linh thể trung ẩn chứa hỏa nguyên tố, làm chính mình hỏa thuộc tính đại viên mãn, chính là vì có thể càng dễ dàng được đến chín dương châu tán thành. Bất quá, Thạch Thiên ý tưởng tuy rằng rất tốt đẹp, nhưng là đương hắn bàn tay đụng tới chín dương châu thời điểm, chín dương châu lại bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn ngọn lửa. Sau đó đem Thạch Thiên bao phủ đi vào. Thạch Thiên tuy rằng hỏa thuộc tính viên mãn, nhưng cũng không đại biểu hắn có thể mồi lửa nguyên tố miễn dịch. Ý niệm vừa động, trong cơ thể hỏa nguyên tố chợt phát ra mà ra. Triệt tiêu này đoàn ngọn lửa. Này chín dương châu thượng còn có địch diễm lưu lại tinh thần ấn ký. Ngươi dùng tinh thần lực rửa sạch thì tốt rồi. Bất tử lão nhân ở Thạch Thiên trong đầu nhắc nhở nói. Minh bạch, Thạch Thiên gật gật đầu. Tinh thần lực bạo dũng mà ra. Hướng tới chín dương châu bên trong bao phủ mà đi. Vừa mới tới gần chín dương châu, Thạch Thiên đã bị một đạo vô hình cái chắn ngăn lại. Hắn minh bạch, đây là địch diễm lưu lại tinh thần ấn ký. Chỉ cần phá tan tầng này vô hình cái chắn, là có thể đem chín dương châu thu làm mình dùng. Trải qua vô số năm thời gian, địch diễm tinh thần lực ấn ký đã biến phai nhạt rất nhiều. Thạch Thiên tinh thần lực lại là tự thân cường hạng, vài lần đánh sâu vào lúc sau. Liền đem này vô hình cái chán phá tan, khổng lồ tinh thần lực một cổ não nhảy vào chín dương châu nội. Tinh thần lực ở chín dương châu nội chuyển động một vòng, lưu lại thuộc về chính mình dấu vết lúc sau. Chín dương châu khí linh cũng hướng Thạch Thiên truyền ra thần phục chi ý. Thạch Thiên vẫy tay một cái, Chín Dương Châu liền chính mình bay đến hắn trong tay. Cảm thụ này Chín Dương Châu nội năng lượng, Thạch Thiên lại phát hiện, này Chín Dương Châu năng lượng cũng không nhiều, bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Này Chín Dương Châu trước trải qua một hồi đại chiến, sau đó phía trước lại bị Trúc Dung nuốt vào bụng, hấp thu nó không ít năng lượng, giờ phút này năng lượng không đủ cũng thực bình thường. Hơn nữa, Thạch Thiên cũng có biện pháp đem Chín Dương Châu nội năng lượng bổ túc. Này bẩm sinh hỏa linh thể hỏa nguyên tố hắn chỉ hấp thu hơn một nửa đều không đến. Dư lại lưu lại nơi này cũng là lãng phí. Cấp 9 Dương Châu hấp thu tự nhiên là không thể tốt hơn. Đệ nhất càng, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.